Tổ thần Chí Tôn, chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Vương Điện thật ra thì đã sớm xuống dốc. Trong ngàn năm vẫn không có xuất hiện hậu bối cao thủ. Chỉ có thể dựa vào bọn họ mấy lão gia hỏa này mạnh chống. Lần này tới tầng 7 trấn hồn tháp, cũng là hành động bất đắc dĩ. Muốn tìm được một chút bảo vật, giúp hậu bối đột phá. Không nghĩ tới cùng Lang Vương Điện xảy ra sinh tử đại chiến. Nếu là bọn họ liều mạng, Lang Vương Điện quả quyết không được quả ngon gì. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Lang Vương Điện Tam Đại Lang Vương, cư nhiên điên cuồng như thế. Muốn đưa Sư Vương Điện vào chỗ chết. Tử Minh đã chết. Trong lòng Sư Vương có một loại bi thương. Vốn là tính toán cùng Lang Vương Điện đồng quy vu tận. Không nghĩ tới chuyện ra một chút chuyển cơ. Bọn họ cư nhiên bị một người trẻ tuổi cứu. Thông Thiên Sư Vương đang còn muốn hỏi Diệp Thần, nơi này là chỗ nào? Nhưng chợt thấy nơi xa có một con sư tử hình thể khổng lồ. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu tím. Bên người cự sư kia, còn có một tiểu mẫu sư. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Mấu chốt là cự sư kia. Hỏa diễm màu tím này, rõ ràng là tử hỏa tinh sư trong truyền thuyết. Hắn từ trên người tử hỏa tinh sư, cảm thấy một cổ hơi thở đáng sợ. Cái loại hơi thở này, để cho hồn niệm hắn cũng không khỏi cảm thấy run rẩy. Hắn chiến chiến nguy nguy đi tới, hết sức cung kính chắp tay nói. Hậu bối Thiên Linh Tông sư nhất tộc, gặp qua tiền bối, nghe được lời của sư vương. Đám người Kỷ Lôi tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu, rối rít khom người nói. Gặp qua tiền bối. Không cần hành lễ, sư gia bầy mở móng vuốt, vẻ mặt không nhịn được, quét mắt nhìn Thông Thiên Sư Vương. Người gọi Thông Thiên, Sư Vương Điện Sư Vương hiện tại, làm sao thực lực mới là yêu vương đỉnh, lại thiếu chút nữa chết ở trong tay ba con yêu lang. Vì đối phó ba con yêu lang, lại thi triển sư tộc Kim Dương Thiên Hoa bí pháp, thật là ném chết sư tử. Sư tộc ta hôm nay đã không chịu nổi như vậy sao? Nghe được lời của sư gia, gương mặt Thông Thiên Sư Vương nóng hổi, xấu hổ không dứt, hậu bối cho sư tộc mất thể diện. Thông Thiên Sư Vương cúi đầu, ở trước mặt sư gia, hắn rất là khiêm cung, hắn có thể cảm giác được, sư gia tuyệt đối là một vị viễn cổ đại năng, nơi này hẳn là một loại không gian đặc thù, nếu vị tiền bối này đi ra ngoài, kia còn chỗ cho Lang Vương Điện lớn lối. Đoán chừng ngay cả chấp pháp điện, chỉ sợ cũng không dám trêu chọc. Ta không có hậu bối mất mặt như các ngươi. Sư gia ta đi ngủ đây. Các ngươi ngốc đủ rồi. Liền cút ngay đi a, đừng quấy rầy sư gia ta thanh tu. Sư gia phất phất móng vuốt, gục xuống chuẩn bị đi ngủ. Thông Thiên Sư Vương cười khổ, nhìn Diệp Thần ở một bên một chút. Diệp Thần cũng có tử hòa. Hắn suy đoán Diệp Thần có thể là hậu duệ vị tử hòa tinh sư này. Cho nên muốn mời Diệp Thần hỗ trợ nói vài lời hữu ích. Bên cạnh Thông Thiên Sư Vương một đám bọn hậu bối cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn ra được. Con cự sư thiêu đốt lên tử hòa phía trước kia. Hẳn là một vị tiền bối sư tộc. Không nghĩ tới vị tiền bối này không cho Sư Vương mặt mũi như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không dám xen mồm. Ngược lại là tiểu mẫu sư bên người sư gia. Hai chân có chút run lên rồi. Tuy nàng đi theo sư gia lâu như vậy. Lại ở dưới sự trợ giúp của sư gia hấp thu tinh thần chi lực trên hai khối tinh thần chi thạch. Đã từ địa sư cấp mãnh liệt thăng đến thiên sư cảnh giới. Đoán chừng dùng không được bao lâu có thể đạt tới huyền sư cấp rồi. Nhưng mà đối diện là Thông Thiên Sư Vương Điện Hạ A. Trước kia mỗi lần thời điểm Sư Vương Điện đại hội. Nàng chỉ có thể xa xa nhìn một cái. Thông Thiên Sư Vương vô thượng uy áp kia, để cho nàng trong lòng có một loại kính sợ thật sâu. Không nghĩ tới Thông Thiên Sư Vương Điện Hạ, ở trước mặt phu quân của nàng, đều là cung kính như vậy. Diệp Thần biết rõ tính nết sư gia, vì vậy lên tiếng nói. Sư gia, Sư Vương Điện sư tộc, đều xem như hậu duệ sư tộc. Sư Vương Điện bị Lang Vương Điện đè nặng như vậy. Đối với sư tộc mà nói, rất mất mặt không phải sao? Sư gia tùy tiện truyền mấy người bọn hắn bí pháp, lại để cho bọn hắn trở về đánh Lang Vương Điện yêu lang tơi bời. Cũng tốt lợi nhuận mặt mũi nha. Sư gia đang nhắm mắt lại, nâng lên mí mắt mắt trái, nhìn sang Diệp Thần, hừ hừ hai tiếng, cho bọn hắn bí pháp có thể. Tinh thần chi thạch là quả quyết sẽ không cho. Sư gia ta tùy tiện tiễn đưa các ngươi mấy bộ công pháp. Bí pháp, có thể lĩnh ngộ hay không liền xem vận mệnh của các ngươi rồi. Nói xong, sư gia tay phải vung lên. Chỉ thấy trên bầu trời đạo đạo pháp quyết hiện lên. Bay vào thân thể bọn người thông thiên sư vương. Không đơn giản thông thiên sư vương. Bọn người Kỷ Lôi, Thành Vũ, mỗi người đều đã lấy được mấy quyển công pháp cùng bí pháp. Sư gia sống lâu như vậy, cất chứa công pháp, bí pháp không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đương nhiên những công pháp, bí pháp kia đều là cho yêu thú học. Công pháp, bí pháp nhân loại tương đối ít. Thông Thiên Sư Vương có chút dừng lại, liền cảm giác được trong đầu đã hiện ra từng câu pháp quyết. Sư tộc Cuồng Sư Kinh Quyết, địa phẩm công pháp. Thông Thiên Sư Vương mừng rỡ trong lòng. Cái Cuồng Sư Kinh Quyết này chính là siêu cấp công pháp mà sư tộc sớm đã thất truyền. Hiện tại công pháp tốt nhất sư tộc bọn hắn cũng không quá đáng là bát phẩm mà thôi. Thượng diện còn có cửu phẩm, nhân phẩm, phía trên mới là địa phẩm. Có một quyển công pháp như vậy, sư tộc dùng không được bao lâu, liền có thể hiện ra đại lượng huyền cấp cao thủ, cũng càng dễ đột phá đến yêu vương cấp. Tu luyện công pháp này, lại có đan dược phụ trợ. Trong vòng 3 ngày, hắn liền có thể khôi phục chiến lực. Bí pháp, Kim Dương Trảm, Kim Trung Sư Hống, Vô Ảnh Cực Quang. Thông Thiên Sư Vương xem xét lấy từng trang bí pháp trong đầu. Kích động không thôi, mỗi một quyển bí pháp này đều là vô thượng bí pháp thất truyền thật lâu. Từng cái đều so với Kim Dương Thiên Hoa còn muốn cường hoành hơn. Kim Dương Thiên Hoa bất quá là cao cấp bí pháp mà thôi. Mà những bí pháp này, cơ hồ đều là lôi đình bí pháp. Đa tạ tiền bối, Thông Thiên Sư Vương tranh thủ thời gian cung kính nói. Nhiều bí pháp như vậy, tuy đều cần thời gian nhất định mới có thể tu luyện thành công. Nhưng tùy tiện tu luyện thành một cái, vậy đối với Lang Vương Điện, là quét ngang tuyệt đối. Đây chính là lôi đình bí pháp. Bọn người Kỷ Lôi cũng nhao nhao khom người gửi tới lời cảm ơn. Trong lòng bọn hắn cũng là sóng to gió lớn. Vị tiền bối này cho bọn hắn công pháp, bí pháp, cũng phi thường khó lường. Thông Thiên Sư Vương tự hồ thấy được hy vọng sư tộc quật khởi. Tốt rồi, các ngươi tu luyện của các ngươi, đừng quấy rầy sư gia ta ngủ. Nếu các ngươi đi ra ngoài, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Sư gia ta ở chỗ này. Tử Hỏa Tinh Sư giận tái mặt nói. Cách chương.